Mối tình ngang trái, chương 25, ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng với thời tiết se lạnh cũng gần tới mùa đông rồi, chắc đang là lúc giao mùa nên thời tiết mới như vậy. Bảo Hân đi lên trước nhà cô thấy bà cầm chiếc giỏ sách chuẩn bị đi chợ, cô nhanh chân đi đến cầm giỏ sách trên tay bà. Hôm nay để con đi chợ nha. Thôi cô nương, để ta đi được rồi. Lâu rồi con chưa đi chợ sáng, hôm nay bà ở nhà để con đi thay cho. Bảo Hân nũng nịu với bà, cô không phải lúc nào cũng như vậy đâu nha. Được rồi, con muốn ăn gì thì mua về ta nấu cho. Bà cũng bó tay với Bảo Hân, không biết học đâu ra cái này nữa. Vâng, mà nè, dù Minh Hy đi cùng với con đi, chắc con bé chưa đi chợ lần nào. Bà chợt nhớ đến cháu dâu liền nói. Bảo Hân sụ mặt, cô không muốn cùng Minh Hy đi chung chút nào. Có chị Cao Ly đi cùng rồi mà bà, ta không nói lại lần nữa. Bảo Hân bĩu môi gật đầu, cô biết mình không thể cãi lời bà được. Thế là Bảo Hân, Minh Hy cùng Cao Ly đi chợ. Minh Hy nhìn xung quanh chợ mà thích thú, nàng hết nhìn bên này rồi sang bên kia, đôi khi còn hỏi Bảo Hân thứ đó là gì khiến đầu cô muốn nổ tung. Thích lắm sao, Bảo Hân cười nhìn Minh Hy. Đúng rồi, đây là lần đầu tôi được đi chợ như vậy nè. Minh Hy cười tít mắt, Bảo Hân biết nàng đây là lần đầu được đi chợ, ở trên đó đều có người hầu làm hết, nàng đâu cần nhúng tay vào, bây giờ hỏi Minh Hy ngoài chợ bán những thứ gì chưa chắc nàng đã biết. Còn Cao Ly có cảm giác mình bị dư thừa vậy đó, nhìn hai đứa đi đằng trước là nghĩ đến chuyện lúc sáng ở phòng của Bảo Hân, mặt Cao Ly lại đỏ hẳn lên, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Cô muốn ăn món gì? Bảo Hân đi ngang với Minh Hy sẵn tiện hỏi. Ừm, món nào cũng được miễn sao chị cũng thích món đó. Vậy cô đi chung với chị Cao Ly mua thịt đi, tôi qua kia mua ít sau. Minh Hy gật đầu rồi khoát tay Cao Ly đến quầy bán thịt. Còn Bảo Hân đi ngược lại để mua rau. Nhìn những bó rau cải xanh tươi làm cô nhớ đến món cảnh cải, Bảo Hân quyết định mua rau cải về nấu, với lại lâu rồi cô chưa ăn món đó. Nhận bịch rau từ tay người bán và cả tiền thừa thì từ đằng xa có một cô gái đi đến bắt chuyện với cô, nhìn một lúc thì Bảo Hân mới nhớ ra đây là con gái của bác Châu tên là Nguyệt Mi. Chị Bảo Hân, Nguyệt Mi vui vẻ nhìn Bảo Hân, em là. Bảo Hân đang cố gắng nhớ người đang đứng trước mặt, em là Nguyệt Mi nè, chị quên rồi sao? À, chị nhớ rồi, lâu ngày không gặp em lớn qua ta còn xinh đẹp nữa. Hi hi, chị quá khen, chị về lúc nào vậy? Mới hôm qua thôi, hôm nào rảnh qua nhà chị chơi. Tất nhiên rồi, em cứ sợ là chị không về chơi đó. Con bé này, lâu lâu chị vẫn về thăm bà mà, sợ gì chứ? Bảo Hân cốc nhẹ lên đầu Nguyệt Mi làm nàng đỏ cả mặt. Lúc trước Nguyệt Mi rất thích Bảo Hân hơn cả mức tình chị em. Mỗi lần thấy Bảo Hân là tim nàng đập loạn nhịp lên, nhưng Bảo Hân chỉ xem Nguyệt Mi là em gái thôi và nàng cũng biết điều đó. Từ đằng xa xa ở một nơi khá là gần chỗ của Bảo Hân đang đứng thì có một ngọn núi lửa mang tên Chu Minh Hy. Nó đang và sắp phun trào, không ai ngoài cô vợ ngang ngược bướng bỉnh của Bảo Hân. Từ lúc Minh Hy cùng Cao Ly đến chỗ Bảo Hân đã thấy cô vui vẻ nói chuyện với người con gái khác, hành động cốc đầu đó đã thu vào mắt nàng. Minh Hy nắm tay lại thành nắm đấm, mắt nổi đóm đỏ khiến Cao Ly đứng kế bên toát cả mồ hôi, mẹ mồ hôi con. Nhìn cách nói chuyện của người đó là nàng thừa biết người đó có tình ý với Bảo Hân rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Hy hậm hực đi đến chỗ Bảo Hân, vừa đến là nàng nhanh khoác tay vào tay của Bảo Hân làm cho cô giật mình. Minh Hy làm như vậy như muốn nói rằng chị ấy là của tôi, đừng hòng giành. Bảo Hân nhìn Minh Hy với vẻ mặt chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô ta làm cách trò gì vậy? Nụ cười mà Minh Hy dành cho cô gái đứng trước mặt không một chút thiện cảm. Nguyệt Mi cũng hơi ngạc nhiên với hành động đó của Minh Hy. Chị, đây là bạn của chị sao? Nguyệt Mi ái ngại hỏi. Không dám nói sao, vậy để em nói thay chị. Minh Hy đổi cách xưng hô một cách đột ngột làm Bảo Hân trố mắt nhìn kể cả Cao Ly đứng kế bên. Tôi tên Minh Hy đồng thời cũng là vợ của chị ấy, rất vui được làm quen. Minh Hy cười như chào hỏi và giới thiệu bản thân. Cách nói đó làm Bảo Hân thấy bất an, nếu như Nguyệt Mi không quen biết với cô thì coi như là nàng cho người xử đẹp Nguyệt Mi rồi. Ánh mắt Minh Hy nhìn Nguyệt Mi giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cảm thấy không nên ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, Nguyệt Mi nên đi thì tốt hơn. Em tên Nguyệt Mi, vậy hôm khác em qua nhà chị chơi, giờ em phải đi chợ, hẹn gặp lại. Nguyệt Mi cười với Bảo Hân không quên nhìn Minh Hy rồi đi thật nhanh. Minh Hy đợi Nguyệt Mi đi vừa khuất là bỏ tay đang khoác vào tay cô thật mạnh. Mặt trở nên lạnh hơn, Bảo Hân biết lý do kể từ lúc Minh Hy cố tình khoác tay vào cô. Nhìn Bảo Hân nàng lại muốn đánh cho chị ta một trận nên thân. Chị hay lắm, tôi không có ở đây là nói chuyện với gái hà. Lâu ngày không gặp nên em ấy đến nói chuyện thôi, cô làm quá lên thôi. Rồi sao, nói chuyện với tôi thì không nở nổi một nụ cười, còn với người khác thì cười tít cả mắt. Minh Hy rất giận, lúc nào nàng cũng là người không nhận được nụ cười đó từ Bảo Hân hết. Bỏ Bảo Hân và Cao Ly ở đó, Minh Hy đi một mạch về nhà. Em ấy giận rồi, Cao Ly lắc đầu cười khổ. Kệ, chứ, chị thấy em lúc nào cũng không ngọt ngào với Minh Hy hết vậy. Người khác thì vui cười còn em ấy thì như kẻ thù. Tính tình lúc nắng lúc mưa, em không hiểu nổi nữa biết đường nào mà nói. Lo mà dỗ dành người ta đi, không là không yên đâu. Cách chương.